Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, thứ 640 chương cùng ngươi bái đường thành thân cũng không phải là ta. Thanh Y Đạo, nguyên bản chúng ta đã sắp truy xét đến oanh thì cô nương tin tức. Thế nhưng đầu mối đột nhiên chặt đứt tự cung chủ thành thân lễ lớn sau. Bạch Oanh thì liền không thấy tăm hơi. Cung chủ để cho bọn họ truy xét Bạch Oanh thì thời gian. Bọn họ còn có chút không hiểu. Dù sao lấy tôn chủ phu nhân và Bạch Oanh thì quan hệ. Bọn họ nếu thật đuổi theo cha người này. Sợ rằng đơn đan phu nhân chỗ đó liền không thể nào nói nổi. Thế nhưng ở nhìn thấy bị thương hôn mê cùng tộc ăn thịt người huyết ma động còn có chút quan hệ. Ngoại, bọn họ liền không thể không đi làm theo. Đãn làm người ta ngoài ý muốn chính là, lấy phu nhân cùng Bạch Oanh thì thân thiết như vậy quan hệ. Ở biết được bọn họ hoài nghi Bạch Oanh thì và Vân Sơ tiểu thư bị thương có liên quan sao? Nàng cũng không nói gì. Ngược lại là ngầm thừa nhận bọn họ đuổi theo cha Bạch Oanh thì hạ là cách là mơ siêu suy nghĩ một. Chút cũng là, Vân Sơ tiểu thư lại nói như thế nào cũng là cung chủ đã qua môn nàng dâu. Trong bụng còn có nàng Kim Tôn, như thế nào hội thua kém Bạch Oanh thì này một người ngoài. Thanh Y đại ca nói không sai, Sở Mặc Đạo, từ lần trước nàng xuất hiện ở giao trì trang kia một lần tung tích sau. Liền lại cũng không có tung tích của nàng. Sở hữu đầu mối đô chặt đứt quân Hàn Nguyên hơi nheo lại mắt. Sâu con ngươi chỗ sâu như hố đen. Có thể thương nhân cắn nuốt được không còn một mảnh. Có người ở ngăn cản các ngươi truy xét. Thanh Y gật đầu. Thuộc hạ thì cho là như vậy. Các ngươi đang nói cái gì? Vân Sơ đi tới. Mặc dù bụng đã phi thường rõ ràng. Nhưng nàng vẫn như cũ gầy đi. Một chút cũng không có một mang thai người nên có đẫy đà. Thậm chí so với trước kia đến, làm cho càng gầy yếu cảm giác, nhìn thấy Vân Sơ, Sở Mặc Hòa Thanh Y liên vội vàng hành lễ, thấy qua Vân Sơ tiểu thư, Vân Sơ gật đầu, quân Hàn Nguyên sâu con ngươi quét quá khứ, còn không đổi giọng, a Thanh Y bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, có chút không có ý tứ đạo, cung chủ nói đúng, hiện tại hẳn là đổi giọng. Thuộc hạ tham kiến thiếu cung chủ phu nhân, Sở Mặc sờ sờ đầu. Cũng có chút không có ý tứ. Đối, ta cũng quên mất, đô kêu thói quen, thiếu cung chủ phu nhân xin đừng trách, Vân Sơ cười khởi lai. Như thế chú ý làm cái gì? Thật muốn lại nói tiếp, cùng ngươi bái đường cũng không phải là ta quân Hàn Nguyên. Hắn không đề cập tới này hoàn hảo, nhất thể này hắn liền có chút muốn giết kia đóa Phật Liên. Hắn cư nhiên cùng yêu nghiệt bái đường, một đóa hoa sen yêu, yêu nghiệt nguyên bản chính ở một bên đùa tiểu bá vương. Vừa nghe Vân Sơ nói như vậy, cả người cũng không tốt, lại vừa ngẩng đầu, thấy quân Hàn Nguyên thần sắc lạnh giá sơ sắc tiêu điều. Chán gian tràn đầy ngưng hàm ý, hắn liền càng khí, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, ngươi cho là ra rất muốn cùng ngươi bái đường a? Yêu nghiệt thở phì phì đạo, nếu không phải là tiểu vân vân lúc đó tình huống nguy hiểm cho. Ra mới mặc kệ ngươi, Sở Mặc, Thanh Y, hóa ra ngày đó cùng cung chủ đi thành thân lễ lớn nhân lại là yêu nghiệt. Vừa nghĩ tới cung chủ cư nhiên hòa Phật Liên bái đường thành thân. Hai người bọn họ cũng cảm thấy có chút không tốt, Vân Sơ cười híp mắt nói, các ngươi tiếp tục đi, vừa mới nói được đâu. Có người ngăn cản ngươi truy xét Bạch Oanh thì, Sở Mặc vội vàng nói, đúng vậy, ở sau lưng ngăn cản nhân giấu rất bí ẩn, Vân Sơ đạo. Các ngươi liền xác định như vậy là Bạch Oanh thì ở giá y lễ thường thượng động tay động chân. Sở Mặc đạo, cái này còn phải nói sao? Vân Sơ tiểu, không đúng, thiếu cung chủ phu nhân, cung chủ nhượng chúng ta cẩn thận gặng hỏi quá phu nhân trên tay mọi người. Trừ Bạch Oanh thì là tối có hiềm nghi, huống chi, Bạch cô nương bởi vì sắc phi thiên tử việc, đối thiếu cung chủ phu nhân ngài vẫn canh cánh trong lòng. Hơn nữa yêu nghiệt nói sắc phi sắp chết chi nói, rất có thể Bạch cô nương chính là sắc phi sở an bài nhân. Làm cho nàng ở thành thân lễ lớn thượng làm như thế tay chân, huyết ma trùng. Đáng sợ như vậy gì đó, truyền nhiễm tính lại rất mạnh. Một khi cung chủ phát hiện Vân Sơ tiểu thư trên người có vật như vậy, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tìm mọi cách muốn cứu chữa Vân Sơ tiểu thư. Nhưng nếu thật có cái kia thời gian, cung chủ tất nhiên cũng dễ bị huyết ma trùng tập thân. Đến thời gian, tôn chủ phu nhân, lão tôn chủ, kia thế nhưng một đón một a. Nghĩ đến cái kia nghĩ mà sợ kết quả, Sở Mặc chờ người sẽ không cấm dùng mình một cái. Hắn không khỏi có chút vui mừng. Vân Sơ tiểu thư ở thời khắc mấu chốt tự cứu, vì mình tranh thủ thời gian, cũng không có thương tổn cùng đến đứa nhỏ. Kia đây không phải là rất đơn giản không? Sẽ là ai ngăn cản các ngươi truy xét Bạch Oanh thì? Lẽ nào các ngươi hội không biết? Vân Sơ nhàn nhạt hỏi. Chỉ sợ không phải không biết, là không dám nói đi, nghe nói. Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người mặt tướng mạo coi. Này, Vân Sơ quay đầu lại, nhìn phía Quân Hàn Uyên, đôi mắt đẹp chiều ánh sáng nhạt, người cũng không biết, Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân, cơ hồ mân thành một đường thẳng, yêu nghiệt nghe không rõ. Tiểu Vân Vân, lẽ nào ngươi biết, Vân Sơ đạo, người nọ có thể ngăn trở Vân Tiêu thần điện truy xét. Lai lịch tất nhiên bất phàm, nhưng Vân Tiêu thiếu cung chủ thành thân lễ lớn thượng xảy ra loại chuyện này. Nói ra chính là ném mặt, Vân Tiêu trên dưới, tự nhiên sẽ giấu giếm chuyện này. Như thế, sẽ biết các ngươi truy xét Bạch Oanh thì nhân, tự nhiên cũng là như thế mấy. Sẽ có người nào ngăn cản, không phải vừa xem hiểu ngay không? Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người đô cúi đầu, Quân Hàn Uyên đứng lên thần đến, đi tới Vân Sơ phía sau. Mẫu hậu nàng, ta biết, Vân Sơ cắt ngang lời của hắn. Tôn chủ phu nhân sự phát trước là không biết chuyện, các ngươi thật muốn tìm ra Bạch Oanh thì, Sở Mặc lập tức nói, Vân Sơ tiểu thư chớ nên hiểu lầm thiếu cung chủ là thật tâm muốn tìm được người này, vô luận là giao cho ngài tự mình xử lý cũng tốt, cung chủ xử lý cũng được, việc này tất nhiên là sẽ cho ngài một bàn giao, Vân Sơ đạo. Đã như vậy, kia ta hỏi các ngươi, tình huống của ta. Phu nhân biết không, Thanh Y nhẹ giọng nói, ta cùng với Tiểu Mặc vẫn bên ngoài truy xét Bạch Oanh thì hạ lạc. Rất ít hồi cung, thỉnh thoảng trở lại phục mệnh, phu nhân đã từng hỏi qua tại hạ ngài tình huống, thuộc hạ lúc đó cũng tịnh không biết chuyện, liền tình hình thực tế trả lời, còn cung chủ vẫn ở đây cốc trong, không có rời đi ngài bên mình, nghĩ đến cũng không có đối phu nhân nhắc tới quá. Quân Hàn Uyên gật đầu. Ân kia này rất đơn giản, các ngươi ngày mai trở lại, liền cùng phu nhân ta nói chị không hết, như lại tìm không được giải cứu phương pháp, sợ rằng thời gian không nhiều lắm, theo lúc, liền nhìn phu nhân là ở ý ta, còn là Bạch Oanh thì, nếu như phu nhân ở ý ta, Bạch Oanh thì lại bị nàng bảo vệ lời, nàng nhất định sẽ đi cầu hỏi Bạch Oanh thì giải cứu phương pháp. Nếu như nàng không để ý, Vân Sơ ngôn ngữ dừng một chút. Sau đó có chút tự giễu đạo, quên đi đi, dù sao ta ở tôn chủ chỗ đó đã thói quen, chẳng qua là nhiều một phu nhân mà thôi, Bạch Oanh thì thù này. Sau này chính nàng báo chính là, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, Sở Mặc Hòa Thanh Y trong lòng đều có chút đau tiếc. Đúng vậy, bọn họ liền không rõ, Vân Sơ tiểu thư rất tốt a. Vì sao lão tôn chủ chính là không thích đâu? Liền bởi vì Vân Sơ tiểu thư là người phàm thân phận. Nhưng bây giờ Vân Sơ tiểu thư cũng đã thành thần a. Hết chương.